Đỉnh cao phú quý, chương 1099. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và anh ta chửi, đéo, kiểu ăn chơi của mày là gì? Lão Lâm cũng bước tới giúp đỡ. Lam Hải Thiên, cô điên rồi, một người như cô vừa tham tiền lại sợ chết, làm cái gì vậy? Chúng tôi có thù sâu với cô hay sao? Sao lại đi tranh giành? Cứng, nhưng mà, Lam Hải Thiên không nói lời nào, vẫn là đi về phía trước. Tuy nhiên, xét cho cùng, tay đôi khó có thể đánh bại tay đôi, nhất là ba người trong số họ đều là cao thủ hạng 2 trung cấp. Chẳng mấy chốc, Lam Hải Thiên đã bị Lão Lâm đánh trúng, và Lão Cao bị thủng một lỗ ở chân. Bùm, anh lại bị đánh ngã xuống đất. Lão Cao bước tới, dẫm lên đầu Lam Hải Thiên, chế nhạo vài cái rồi mỉa mai. Lão Lan, Trình Uyên đã cho anh món canh mê hoặc gì vậy? Kẻ xấu như anh sẵn sàng tranh giành anh ta. Lam Hải Thiên muốn đứng dậy, nhưng lại bị Lão Cao lùi xuống đất, nửa mặt dán chặt xuống đất. Sao lại thế này? Lão Lâm cũng khó chịu. Tại sao Lam Hải Thiên mỉm cười, nửa mặt dán trên cắt khoan vào miệng khi cười? Nhưng anh không quan tâm đến những điều này, bởi vì trong tâm trí anh, tất cả quá khứ của kiếp này đều hiện về. Trước 35 tuổi, hãy chăm chỉ luyện tập. Sau 35 tuổi, ăn chơi, rượu chè, mại dâm, cờ bạc là muôn hình vạn trạng. 5 năm gặp lại một đám bằng hữu, loại có thể gọi là huynh đệ bên bàn rượu, nhưng có ai chết cũng không ai cảm thấy xót xa. 40 tuổi trong cơn mê, tôi đã gặp Trình Uyên và gặp những người sẵn sàng làm việc chăm chỉ vì Trình Uyên. Vì vậy Lam Hải Thiên không thể không tự hỏi bản thân, người của Trình Uyên, cho dù có chuyện gì xảy ra với một hộ vệ tầm thường, cũng sẽ có người sẵn sàng hy sinh vì anh ta. Nhưng bản thân tôi nếu có bất kỳ nguy hiểm cho bản thân, có ai sẽ quan tâm đến bản thân mình không? Anh bẻ đôi bàn tay của mình trong trái tim và lập chỉ mục lại lần nữa, nhưng anh thất vọng vì mình đã không tìm thấy một người như thế này. Sau đó, tình cờ biết được Trình Uyên đã lên thuyền của đạo gia bất chấp sống chết để cứu em gái và anh trai của Tần Thanh Thanh nên anh hiểu rõ. Nhân sinh quan và sự tinh tế là lẫn nhau, bạn không muốn vất vả vì người khác thì làm sao người khác có thể quan tâm đến bạn vì vậy, khi Lão Lâm hỏi tại sao, Lam Hải Thiên mỉm cười và anh ta nói. Khi nào anh giết tôi thì tôi sẽ biết, tôi chết rồi, và nhiều người sẽ trả thù cho tôi. Nhưng khi anh chết, sẽ không ai quan tâm. Lão Cao khịt mũi, đừng lo lắng, người không giết được hai người chúng ta, không chết được. Nhưng ngay khi giọng nói của anh ta vừa rơi xuống, thì có một giọng nói khác ở phía sau anh ta. Chấm, vậy thêm ta, các ngươi có thể chết sao? Lão Cao Lão Lâm vừa kinh ngạc, vừa vội vàng quay người lại. Nhưng sau tất cả, mọi chuyện đã quá muộn. Một con dao âm thầm được gửi tới từ phía sau Lão Lâm, và sau đó khoan từ bụng anh ta. Lão Lâm đột nhiên mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía sau. Một khuôn thiết diện lạnh phản chiếu trong mắt anh. Lão Cao cũng nhìn thấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện sau lưng Lão Lâm, kinh ngạc hồi lâu cũng không có phản ứng, lúc này một chân của gã vẫn dẫm lên đầu Lam Hải Thiên. Cách chương.